Vọng tưởng với anh, chương 12:12, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Miểu dường như là lập tức trả lời. Không có mà, mắt thường có thể thấy được Vấn Cảnh Hòa nới lỏng chân mày. Vậy em tìm cậu ấy muốn chữ ký làm gì? Cho bạn em, Ngu Miểu kinh ngạc mà nhìn về phía anh. Anh làm sao lại biết em tìm anh ấy? Nhưng lời này còn chưa hỏi xong. Từ Điềm và Khúc Hân đã đến một trái một phải lôi cô đi. Hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh còn có một người. Vấn Cảnh Hòa nhìn bóng dáng của Ngu Miểu, cũng nhấp môi cười khẽ. Kỷ Hồi đúng lúc đi đến đây, thấy ý cười trên mặt Vấn Cảnh Hòa, nên tò mò hỏi, anh Vấn, anh cười cái gì thế? Nháy mắt Vấn Cảnh Hòa thu lại ý cười, thần sắc bình tĩnh nói, bọn họ đều ở bên kia, chúng ta nhanh chóng đi qua đi thôi. Lúc này đúng lúc đã đến 10 giây đếm ngược trước 0 giờ. Tất cả các ca sĩ idol cùng các fan ở dưới sân khấu đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, nguyên đán vui vẻ, bùm, tiếng pháo hoa thật lớn cùng giải lụa rực rỡ cũng nổ tung ở thời khắc đó. Giải lụa rực rỡ nháy mắt rơi lên người Ngu Miểu. Ngay sau đó không nhịn được mà cười lên vì bầu không khí này. Bốn người cũng vào lúc này ôm lấy nhau. Sau đó nhỏ giọng mà ước nguyện. Năm nay Universe nhất định sẽ nổi tiếng. Bởi có quá nhiều nghệ sĩ. Chờ đến khi chụp cảnh, sân khấu chính dường như đã đứng đầy người. Bốn người Ngu Miểu đứng ở vị trí bên cạnh. Xem như hoàn thành sân khấu đầu tiên sau khi debut một cách viên mãn. Sau khi kết thúc, Ngu Miểu đi đến cầu thang ở sâu trong hành lang. Nơi này là địa điểm cô hẹn trong tờ giấy. Hơn nữa có Lộ Kim Dao trông chừng giúp cô. Cô cũng rất yên tâm. Nhưng làm Ngu Miểu không nghĩ đến chính là người tới vậy mà lại là Vấn Cảnh Hòa. Vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn Vấn Cảnh Hòa đi lên từ dưới tầng. Vừa kinh ngạc anh làm sao lại đi lên từ phía dưới. Vừa khiếp sợ làm sao lại là anh. Anh cũng hẹn người ở chỗ này ư? Ngu Miểu ngây ngốc hỏi. Vấn Cảnh Hòa đưa ảnh chụp có chữ ký tay của Kỷ Hồi cho cô. Ngay sau đó giải thích, bọn anh vừa lúc quay chụp ở phía dưới. Kỷ Hồi lần này phải nhận phỏng vấn nên không qua được. Ngu Miểu vui vẻ mà nhận lấy. Bức ảnh là Kỷ Hồi bắn tim với màn ảnh. Hai chữ Kỷ Hồi rồng bay phượng múa ở phía dưới. Chỗ trống ở mặt trên viết bốn chữ. Sinh nhật vui vẻ, có thể nói dụng tâm đến cực điểm. Em chỉ nói việc bạn em sinh nhật, không nghĩ đến Kỷ Hồi dụng tâm như vậy. Cô vui vẻ mà khen một câu, nghĩ thầm Hạ Nhiễm Nhiễm tuyệt đối sẽ vừa lòng với phần quà sinh nhật này. Vấn Cảnh Hòa nhấp môi, nói ra sự thật, là anh bảo cậu ấy chụp. À, Ngu Miểu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lập tức đã cười nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn anh, lễ vật này Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ thích. Cô nghĩ đến thời gian không còn nhiều lắm. Lộ Kim Dao còn đang đợi mình. Nói cảm ơn xong đã chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, Vấn Cảnh Hòa mở miệng hỏi. Em phải đi rồi. Ngu Miểu hơi giật mình. Nghi ngờ nói. Đúng vậy, em đã nhận được chữ ký. Khóe môi Vấn Cảnh Hòa nhấp chặt. Đột nhiên có chút không biết nói gì. Trước kia anh vẫn được cung cấp kiến thức tình yêu của fan nồng cháy bao nhiêu cũng đạm bạc bấy nhiêu. Có đôi khi thậm chí sẽ không có lý do mà thoát fan. Anh không nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp được như vậy. Ngu Miểu thật ra cũng rất muốn tìm Vấn Cảnh Hòa để xin chữ ký và ảnh. Làm fan thì hành động này không thành vấn đề. Nhưng cô hiện tại là idol nữ. Hành vi này lại rất không ổn. Nếu như bị hiểu lầm thì càng không tốt. Cô sợ mình ở lâu sẽ không tốt. Nên nói, nơi này không quá an toàn. Chúng vẫn nên nhanh chóng tách ra đi. Sau khi nói xong, liền dứt khoát xoay người rời đi. Vấn Cảnh Hòa, sân khấu đầu vô cùng thuận lợi. Cùng ngày nguyên đán, công ty còn cho các cô nghỉ một ngày. Tính để cho bốn người debut vất vả như vậy một thời gian nghỉ ngơi. Ngu Miểu gửi ảnh Kỷ Hồi chụp cho Hạ Nhiễm Nhiễm. Sau đó liền nhận được điện thoại của Thẩm Yến. Hôm nay chắc em được nghỉ ha. Thẩm Yến chính là dùng câu khẳng định. Ngu Miểu lại kinh ngạc. Anh, sao anh biết? Thẩm Yến cứng rắn mà trả lời. Anh có cách của mình. Ngu Miểu Ti muốn hỏi xem là cách gì, nhưng cũng không hỏi nữa. Một lúc nữa anh đến đón em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Thẩm Yến còn nói thêm, lúc này Ngu Miểu đang nằm trên giường. 3 tháng này cô không hề nghỉ ngơi. Thật vất vả mới có ngày nghỉ. Căn bản không muốn nhúc nhích. Không cần đâu, em gọi cơm hộp là được. Thẩm Yến dường như đã biết trước câu trả lời của cô. Cười như không cười nói. Quà tặng cũng không cần đúng không? Ánh mắt Ngu Miểu sáng lên. Trực tiếp lộn người từ trên giường đứng dậy như con cá chép. Em lập tức thay quần áo. 3 người Lộ Kim Giao hôm nay đều có hoạt động riêng, cho nên chào hỏi rồi ra cửa. Dưới ký túc xá, xe Thẩm Yến đã dừng ở đó. Ngu Miểu ngồi lên ghế phụ, lúc này mới gỡ khẩu trang và mũ xuống. Em đã ăn rau 3 tháng liên tục. Nếu mời khách, em muốn đến Triều Tiên cứ ăn cơm không quá đáng chứ? Thẩm Yến liếc mắt đánh giá Ngu Miểu một cái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 tháng anh ấy nhìn thấy cô. Còn gầy hơn rất nhiều so với lúc anh ấy nhìn qua TV. Được, đến Triều Tiên cư. Anh ấy cười khởi động xe xuất phát. Mặt mày Ngu Miểu vui vẻ. Nên lại hỏi, nhóm người anh Kỳ Du cũng ở đó sao? Thẩm Yến gật đầu, đang chờ ở Triều Tiên cư. Đôi mắt Ngu Miểu nháy mắt sáng lên. Điều này có ý nghĩa là cô có thể nhận nhiều quà tặng hơn. Đáng tiếc tâm tình vui vẻ còn không được vài giây. Thẩm Yến đã mở miệng. Anh nhìn sân khấu biểu diễn tối hôm qua. Lúc vào điệp khúc ở tiết mục đầu tiên em chậm một phách. Còn có, Ngu Miểu nghe cả đường. Cũng dụng tâm ghi nhớ. Chẳng qua vẫn lẩm bẩm nói. Sớm biết thế em đã bảo anh Kỳ Du hay anh Triều Cảnh đến đón em rồi. Thẩm Yến làm gì không biết tâm tư của cô. Cười nói. Sớm biết thế anh nên để Hoài Chu đến. Chuyện đề cử. Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Ngu Miểu khiếp sợ ngẩng đầu. Sau đó biểu tình kháng cự vô cùng rõ ràng. Em khả năng ngày mai sẽ rời khỏi giới giải trí. Thẩm Yến cười nhẹ. Không có tiền đồ. Sau khi đến Triều Tiên cư. Ngu Miểu muốn lên lầu ngay lập tức nên cũng không đeo khẩu trang. Sau đó đi theo Thẩm Yến sóng vai đi vào. Không nghĩ đến. Một phóng viên giải trí ở phía đường đối diện chụp rõ ràng một màn này. Ngu Miểu biết hôm nay Chỉ Mặt cũng đến. Dường như chạy vội vào ghế lô. Cô ti sợ Lục Hoài Chu. Nhưng lại thích Chỉ Mặt. Chị Mạt Mạt. Ngu Miểu thấy cô gái mặc váy liền áo màu caramel trong ghế lô thì vọt tới. Bộ phim Chỉ Mặt diễn vừa mới đóng máy không lâu. Khi ôm Ngu Miểu, mặt cũng hàm chứa ý cười. Miểu Miểu thật là lợi hại. Cũng đã debut làm idol. Ngu Miểu có chút ngượng ngùng. Nỗ lực luyện tập. Lục Hoài Chu ở bên cạnh đã mở miệng. Thật sự cũng không tệ lắm. Ngu Miểu vô cùng thỏa mãn. Có thể nghe thấy lời khích lệ từ chỗ anh Lục. Em đây nhất định rất lợi hại. Lục Hoài Chu cụp mi xuống. Nếu không phải Mạt Mạt muốn anh. Vào lúc này Chỉ Mạt quăng cho anh ấy một ánh mắt. Lục Hoài Chu nhất thời im miệng. Ngu Miểu vươn tay về phía Lục Hoài Chu, cười tủm tỉm nói, anh Lục khen cũng khen rồi, thế quà của em đâu? Chỉ Mạt xì cười một tiếng, quà tặng đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, chuyện vui như việc Miểu Miểu debut tất nhiên phải chuẩn bị quà rồi. Ngu Miểu vui vẻ nhận 2 phần quà mà Lục Hoài Chu và Chỉ Mạt chuẩn bị, đặc biệt là nước hoa Chỉ Mạt tặng, mùi hương thược dược đặc biệt dễ ngửi, cô rất thích. Kỳ Du chậc một tiếng. Miểu Miểu hôm nay đến là đặc biệt đến nhận quà đấy. Tì nói vậy, nhưng vẫn đưa quà mình mua cho Ngu Miểu. Đáy mắt Mạnh Triều Cảnh cũng hàm chứa ý cười. Nói, anh với anh Kỳ Du còn cược với nhau. Cược xem Miểu Miểu có thể kiên trì đến khi debut hay không. Kết quả là anh thắng. Ngu Miểu một bên cảm ơn nhận quà. Một bên căm tức nhìn Kỳ Du. Anh đây là đang khinh thường em. Mặt Kỳ Du dương lên, cười nói, cũng không phải một mình anh cược, anh Thẩm và anh Lục cũng tham gia. Ngu Miểu, Chỉ Mặt kinh ngạc chớp chớp mắt, chỉ có Triều Cảnh thắng ư? Mạnh Triều Cảnh gật gật đầu, chỉ có em thắng. Ngu Miểu, cô lại tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Yến, đây là thế đạo gì? Anh trai nhà mình cũng không tin em gái của mình. Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng, đưa một tấm thẻ ngân hàng nói, em muốn mua gì thì mua cái đó đi. Sự tức giận của Ngu Miểu tiêu tán, nhanh chóng cất thẻ đi. Thời gian liên hoan, ảnh chụp Ngu Miểu và Thẩm Yến đã được đăng lên một tấm, mà các ảnh chụp khác muốn dùng làm lợi thế kiếm tiền. Đề mục là Thẩm Yến hẹn hò cùng idol nữ mới Ngu Miểu. Trong nháy mắt đã bước lên top 1 hot search. Tuy chỉ có một tấm ảnh, cũng không có động tác thân mật, nhưng hai người cùng xuống từ một xe thật sự rành mạch. Nháy mắt đã khơi dậy ngàn tầng sóng. Tôi nhớ Thẩm Yến debut nhiều năm như vậy trước nay đều chưa xuất hiện tai tiếng. Thật hay giả nhỉ? Cứu mạng, tôi vừa nhảy hố, đã sụp phòng rồi. Ngu Miểu không phải nữ idol rất nổi tiếng gần đây hay sao? Tóc đỏ còn vừa vào giới. Người mới bây giờ đều gấp không chờ nổi mà yêu đương như vậy sao? Lúc này mới debut mấy ngày. Đồng đội thảm quá đi. Có lòng quan tâm sự nghiệp hay không chứ? Quả nhiên đàn ông đều yêu tuổi trẻ xinh đẹp. Thẩm Yến cũng không ngoại lệ. Nhóm này đã đi đến cùng. Có thể kéo xuống rồi. Ngu Miểu không biết xấu hổ à, tôi đã nói rồi, bay đến từ đường hàng không không ổn. Thực lực đếm ngược top 1 còn không an phận. Cạn lời, trên mạng vô cùng náo nhiệt. Mà khi Ngu Miểu đang liên hoan nhận được điện thoại của Giang Đình cũng có chút giờ khóc giờ cười. Em còn cười, việc này em và Thẩm Yến nhanh chóng đăng Weibo giải thích đi. Giang Đình cũng không nghĩ đến sẽ nháo ra chuyện cười như vậy. Sau khi Kỳ Du xem, liền nói, anh đã sớm nói hai người follow lẫn nhau, thuận tiện để lộ việc này ra. Hiện tại tốt rồi, hai người cùng nhau lên hot search. Ngu Miểu cũng bất đắc dĩ, cô làm sao để lộ ra được. Trực tiếp đăng Weibo bảo Thẩm Yến là anh cô à. Thẩm Yến cúi đầu, lên Weibo follow Ngu Miểu trước, sau đó mới soạn bài đăng. Ngay sau đó Ngu Miểu follow theo. Nhất cử nhất động này làm fan cùng người ăn dưa qua đường sau khi thấy cũng là vẻ mặt toàn dấu chấm hỏi. Hay lắm, hiện giờ bị chụp phải đều kiêu ngạo như vậy à, thoạt nhìn như là đang chuẩn bị văn xã giao gì đó. Tôi xem bọn họ nói hưu nói vượn như thế nào. Thẩm Yến, em gái debut, thuận tiện chúc mừng nguyên đán, cùng nhau ăn cơm có vấn đề gì? Ngu Miểu, thật ngại quá, để mọi người ăn phải. Dưa, sai lầm, Thẩm Yến là anh họ tôi, chỉ là chưa từng nói công khai, có lẽ đã tạo thành chút hiểu lầm. Hôm nay là nguyên đán, hơn nữa tôi vừa mới debut, cho nên cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Hai người vừa đăng Weibo, kết quả khu bình luận đã có thêm rất nhiều dấu chấm hỏi. À này, không nghĩ về hướng là anh em, là thật à, tưởng là dưa, top 1 của năm mới. Kết quả, chỉ thế, vậy thì nhiều người đã pháo nhầm rồi. Vừa rồi đã mắng Ngu Miểu thành dạng người gì. Cho nên ấy, đương sự còn chưa nói gì có thể đừng nói lệch có hay không. Hết chỗ nói nổi, mấy phóng viên giải trí thật sự quá ghê tởm. Anh em nhà người ta liên hoan thì lại đăng lên làm mọi người hiểu sai. Kiếm tiền mua quan tài à? Cho nên vừa rồi mắng Ngu Miểu có thể xin lỗi không? Ngày đầu tiên trong năm mới, Ngu Miểu đều nằm trên hot search. Tuy xong việc bị Giang Đình mắng cho một trận, nhưng cô vô cùng lạc quan nói với mấy người lộ kim dao. Trận sóng này không lỗ, xem như em cọ nhiệt độ của anh em. Ngược lại còn tuyên truyền giúp nhóm đấy. Lộ kim dao nghe cũng bất đắc dĩ. Vừa bắt đầu em đã bị mắng thành dạng gì? Còn vui vẻ, Ngu Miểu xua xua tay. Dù sao minh tinh không thể không bị mắng. Nghĩ tích cực chút, đây cũng là một lần marketing tốt. Hiện tại mọi người không phải đều biết đến nhóm chúng ta hay sao? Từ Điểm cười nói, chúng ta hẳn nên học tập tâm thái của Miểu Miểu. Quả thật là quá lạc quan. Phong ba trôi qua, công việc của Ngu Miểu cũng trở nên lu bù. Hành trình diễn xuất không ngừng. Đây cũng là công ty rèn luyện năng lực khống chế hiện trường của 4 người. Đây cũng là lần công tác đầu tiên mà Ngu Miểu vượt qua cả Tết M lịch. Năm vừa rồi cô đều đi đến nhà họ Thẩm. Thẩm Yến ngẫu nhiên nghỉ ngơi, còn có thể đưa cô ra ngoài chơi. Năm nay thì không có cơ hội như vậy. Nhưng mà, Năm nay cô có thêm rất nhiều chị dâu. Mỗi lần cô đăng Weibo, phía dưới khu bình luận có một nhóm người tự xưng chị dâu gọi cô là em gái. Cũng làm cô có chút giờ khóc giờ cười. Trong phòng luyện tập, Giang Đình đi vào. Đầu tiên là tắt nhạc. Sau đó mở miệng. Trong tay chị bây giờ có hai tài nguyên chương trình tổng nghệ. Nhưng chỉ cần hai người. Cho nên quyết định thương lượng với các em một chút. Bốn người ngồi vây quanh trên sàn nhà. Có vài phần tò mò với chương trình tổng nghệ. Khúc Hân mở miệng nói trước. Chương trình tổng nghệ gì ạ? Một cái là tổng nghệ chạy thoát khỏi mật thất của Phi Điểu Video. Còn có một cái là Idol Song của Hải Tinh Video. Đây là một chương trình tổng nghệ bày ra cho idol. Lấy hình thức cộng sự cùng nhau sáng tác một bài hát. Biểu diễn sân khấu lấy lượng vote của người xem làm chủ. Người thắng sẽ được tiền cổ vũ là 10 vạn nhân dân tệ. Giang Đình mở miệng nói. Idol Song thì chị biết. Quý đầu tiên của năm trước được phát sóng vốn dĩ bị mắng rất nhiều. Nói là tổng nghệ về quan hệ hữu nghị của idol. Nhưng sau khi phát sóng thì nhiệt độ tăng cao liên tục. Thậm chí có vài idol nổi tiếng theo. Lộ Kim Giao nói. Giang Đình nhìn bốn người. Hỏi. Vậy mấy em đã nghĩ xong ai tham gia chưa? Từ Điểm cười tủm tỉm mà đề nghị. Chúng em quyết định rút thăm. Dù sao ai đi cũng được. Chương trình trốn thoát khỏi mật thất của Phi Điểu Video bị Lô Kim Giao rút phải. Sau đó là tiết mục âm nhạc này. Khi đến lượt Ngu Miểu rút thăm, cô bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Thực lực của em không cho phép em tham gia chương trình tổng nghệ này. Hy vọng không rút chúng. Kết quả, người rút chúng là cô. Ngu Miểu, Từ Điểm nhìn sắc mặt của Ngu Miểu cũng cười ha ha. Không thể không nói bên trong này có chút huyền học. Khúc Hân lập tức tò mò hỏi. Idol Song trước mắt có những ai tham gia. Không biết ai sẽ làm cộng sự của chị Miểu Miểu nhỉ? Giang Đình cười lắc đầu. Tạm thời không được tiết lộ. Nhưng Nirvana nhất định sẽ có một người. Cách chương.